Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 918 Thiên giới trung trục, chương 918 Nhất trọng thiên giới trung tâm hỗn độn âm dương điên đảo sơn, đại địa là vô cùng màu đen hung hiểm vực sâu. Không trung còn lại là vô cùng treo không núi non bị nâng lên, hoàng kim cốt truyện thế giới hồng. Hoàng trung đã từng có bàn cổ khai thiên truyền thuyết, thanh khí bay lên. Chọc khí trầm xuống, cửu trọng thiên giới. Một tầng tầng hướng lên trên giống như đứng chổng ngựa kim tự tháp thế giới càng ngày càng rộng. Lớn, kim tự tháp trung gian trục, chính là bay lên trầm xuống thanh đục nhị khí, thanh khí bay lên. Mượn dùng nơi này có thể nhẹ nhàng đi trước thượng một tầng thiên giới. Nhưng là mỗi một tầng thiên giới chọc khí trầm xuống hung hiểm vô cùng. Muốn tiến vào hạ tầng thiên giới liền không phải một kiện dễ dàng sự. Này thông đạo nắm giữ ở chúng thần trong tay là tuyệt đối không thể thoái nhượng, trải qua 90 năm. Thiên mạch trung xuyên qua, nguyên tiêu rốt cuộc đến nơi này, cách thật xa, là có thể nhìn đến diệt thần nguyên, trong truyền thuyết. Hoàng kim chính là thông qua nơi này xông ra thiên giới trói buộc, mới có thể chân thân đến nhân gian giới không chịu bất luận cái gì áp chế. Nếu không nếu là thông qua tinh giới thần quốc tiến hành thần hàng liền sẽ bị gắt gao đè ở bán thần. Đỉnh bầu trời sơn, là từng tòa giống như không trung đảo giống nhau ngọn núi xuống phía dưới nền hướng về phía trước. Điền đảo sơn, gọi treo không đảo, tựa hồ so gọi sơn thỏa đáng rất nhiều, nhưng là trên thực tế. Này đó thật đúng là chính là sơn mà không phải đảo. Bởi vì nơi này đại địa tư lực nghịch chuyển. Không trung mới là mặt đất, đại địa mới là không trung. Cách thật xa đã có thể nhìn đến từng tòa kiến ở trên núi đảo ngược lại đây xuống phía dưới thành. Thị, diệt thần nguyên chung quanh, có thể nhìn đến rậm rạp trận văn, chính là này đó hoàng kim bố trí trận pháp. Bảo hộ chúng thần ở thiên giới một vị trí nhỏ không chịu thiên thú quấy dày, vơn quanh trung gian. Không ngừng bay lên thanh khí. Cùng sở hữu 6 tòa ít nhất 1 năm ánh sáng lớn nhỏ điên đảo sơn, trong đó 5 tòa thuộc về nhân tộc chúng thần 5 đại văn minh, vu sư văn minh nơi điên đảo sơn. Này thượng pháp sư tháp lâm lập vờn quanh vô số nguyên tố quang hoàn, khoa học kỹ thuật văn minh. Trực tiếp đem điên đảo sơn cải tạo thành máy móc nhà xưởng, sinh hóa văn minh. Cả tòa điên đảo sơn nơi nơi đều là không ngừng mấp máy sinh hóa sao huyệt, võ đạo văn minh. Toàn bộ chính là một tòa sát khí binh sơn, tiên đạo văn minh. Đỉnh đài lầu các tiên cầm dị thú không dứt nhưng thật ra đẹp không sao tả xiết cuối cùng một tòa. Điên đảo sơn, lại là ngầm dị tộc chung những cái đó cùng nhân tộc giao hảo dị tộc thần linh, 6 tòa điên đảo sơn. Vòng thành vòng tròn tạo thành đại trận trung tâm siêu con không đợi tới gần. Trong hư không thoáng hiện một con mắt kim sắc đồng tử. Chợt vừa thấy nguyên tiêu hoảng sợ, nhìn kỹ mới phát hiện không phải hoàng kim ý chí, mà là một viên màu hoàng kim tròng mắt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra đây là trong truyền thuyết hoàng kim thần khí chi nhất hư không? Ma nhãn, hư không ma nhãn. Hư không chỉ không phải không gian, mà là nói nhân tâm lỗ trống. Hư không ma nhãn nhất giỏi về nhìn thấu nhân tâm suy nghĩ. Đương nhiên ở chỗ này chỉ là hư không ma nhãn phân liệt thể. Cũng sẽ không tùy tiện nhìn trộm thần linh nội tâm, chỉ là đối quá vãng chúng thần tiến hành điều tra kiểm tra đo lường phòng ngừa thiên thú xâm. Lấn, nhân tộc chân thần. Người có thể lựa chọn một tòa chủ thành định cư, hư không ma nhãn lạnh băng thanh âm xẹt qua ẩn nấp. Không thấy, nguyên tiêu thu hồi tiểu hồng mai thiên thuyền. Không đợi về phía trước bay ra rất xa đã đảo ngược. 6 tòa chủ thành, hắn nhất hẳn là đi ma pháp văn minh, chỉ là ma pháp văn minh chủ thành. Giờ này khắc này tin tưởng đã có đại lượng hỏa thần nhãn tuyến. Mỗi một cái mới tới tân thần chỉ sợ đều sẽ bị tầng tầng giám thị. Cho nên hắn không ngại mượn dùng hoàng kim chiến y ngụy trang đi trước mặt khác vài tòa chủ. Thành tiên đạo cùng võ đạo, trước tiên bài trừ, khoa học kỹ thuật cùng sinh hóa. Ngược lại là đều có thể suy xét một chút bằng vào hắn nắm giữ luyện kim thuật cùng sinh mệnh luyện. thành thuật, vô luận ở khoa học kỹ thuật văn minh vẫn là ở sinh hóa văn minh đều có thể hỗn thực hào. Chỉ cần không phải ra tay chém giết quá tàn nhẫn lộ đế. Tuyệt đối không ai có thể nhìn ra tới hắn là một cái ma pháp văn minh trà trộn vào tới hàng giả, nếu là khoa học kỹ thuật văn minh, hắn có thể ngụy trang gen cải tạo người. Bản thân chính là dung hợp các loại sinh vật gen đối huyết nhục chi thân cực hạn cải tạo. Điểm này hắn có được các loại huyết mạch đều có thể từ không cố kỵ húy sử dụng ra tới. Đây là tốt nhất ngụy trang con đường, nhưng là cẩn thận tưởng tượng. Nguyên tiêu vẫn là quyết định đi trước sinh hóa văn minh chủ thành, sinh hóa văn minh. Bằng vào gen trọng tổ thiên phú hắn giống nhau có thể ngụy trang thực hào. Đơn giản là sử dụng đơn thuần thần lực, không cần sử dụng pháp lực cùng thần lực dung hợp siêu phàm pháp lực. Bị xuyên qua khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, huyết nhục con rối. Là hắn trong kế hoạch đã từng hoàn mỹ tín ngưỡng con rối, nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi. Theo ánh mắt cùng thực lực không ngừng tăng lên, huyết nhục con rối không đủ bắt đầu xuất hiện, đó chính là huyết nhục con rối cung cấp tín ngưỡng chi lực phi thường thiếu. Bằng vào hắn hiện giờ thủ đoạn hoàn toàn có thể tiến hành cải tạo cường hóa, vài phút sau. Nguyên tiêu đi tới sinh hóa văn minh điên đảo Sơn, lựa chọn nơi này. Trừ bỏ nhất thích hợp cường hóa huyết nhục con rối cái này nhân tố. Một cái khác chính là sinh hóa văn minh thần linh đều phi thường độc. Bởi vậy toàn bộ một năm ánh sáng phạm vi trong núi. Nơi nơi đều là từng tòa tự tán tách ra tiến hành sinh hóa cải tạo cùng thực nghiệm huyết nhục cư. Sơn, tùy tay một ném. Nguyên tiêu tung ra chính mình vu sư tháp, hắn vu sư tháp. Bản thân chính là dùng tự thân huyết nhục tế bào tạo thành. Chỉ là lúc này đây không phải tháp hình. Mà là hóa thành một tòa thịt sơn làm che lấp, hắn ít nhất yêu cầu lộng vài loại sinh hóa thành quả mới hảo hướng những người khác đưa ra kỹ thuật. Trao đổi, thần linh, với hắn mà nói chỉ là một cái bắt đầu, nhưng là tương lai. Lại không dễ đi, 5 loại tối cao pháp tác đồng thời tiến hành tu luyện. Cổ kim còn từ không có như thế điên cuồng thần linh. Ở nói quả đã cung cấp không được càng nhiều trợ giúp hiện tại. Dù cho là thiên giới muốn tìm được có thể phụ trợ tu luyện tối cao pháp tắc đồ vật cũng không dễ. Giang, cảnh trong mơ pháp tắc còn hào. Vô hạn thần quốc trung liền tràn ngập cảnh trong mơ pháp tắc thời gian pháp tắc cũng đúng. Chỉ cần hiến tế thần tính vật chất, là có thể được đến càng lâu ngày quang long huyết mạch. Trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết càng cao thức tỉnh thời gian pháp tắc liền càng nhiều. Hiện giờ hắn từ ma có thể vũ trụ được đến đại lượng thân cách. Phương diện này ngược lại là nhất không cần nhọc lòng, bóng ma cắn nuốt. Cái này phiền toái một chút, bất quá có thể không cần sốt ruột, chờ có cơ hội. Đi trước bóng ma thế giới tìm được bóng ma chúa tể trái tim nắm giữ lên tuyệt đối tiến triển cực. Nhanh, chân chính phiền toái, là vận mệnh pháp tắc cùng áo thuật pháp tắc, vận mệnh pháp tắc không nói. Này khó nhất pháp tắc áo thuật pháp tắc cũng không hảo quá. Áo thuật làm phân tích vũ trụ vạn vật một loại pháp tắc. Ở cấp thấp thời điểm còn hảo thuyết, nhưng là càng đến cao giai thời điểm càng tiếp cận vũ trụ vạn vật bản chất này khó khăn liền bao. Nhiều bội số tăng lên, đặc biệt là theo thực lực tăng lên. Thời gian gia tốc tác dụng liền sẽ càng ngày càng thấp thời gian pháp tắc. Cường giả đều sẽ một chút nhưng là cường giả chân chính. Cực nhỏ sẽ tiến hành phạm vi lớn thời gian gia tốc tiến hành tu luyện đơn giản đạo lý. Thời gian gia tốc một người bình thường nhẹ nhàng dị thường. Nhưng là thời gian gia tốc một cái thần linh, này tiêu hao năng lượng từ từ sẽ tăng phúc vô số lần. Bởi vậy càng là cao giai thời gian gia tốc sẽ càng chậm. Cuối cùng thần linh chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi tăng lên, có cái 10 vạn năm hiện thực. Thời gian không sai biệt lắm có khả năng đạt tới cường đại thần lực nhưng là nguyên tiêu sẽ không chờ lâu như vậy, bởi vì từ xuyên qua quá tương lai nhìn đến tương lai hoàng kim đại lục. Theo thời gian pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc càng ngày càng cường. Hắn càng có thể cảm giác được toàn bộ hoàng kim vũ trụ bình tĩnh nhật tử càng ngày càng đoản 10. Vạn năm quá dài, Hắn mục tiêu là 1 vạn năm sau ít nhất muốn trở thành chủ thần có được tự bảo vệ mình chi lực, muốn làm được điểm này, yêu cầu hành phi thường sự làm người phi thường, p. Cảm ơn tinh hắc, vai chính, tát thư cuồng, ma thần tương đương thiên đánh, mâu thuẫn phản kích, thiên môn tinh, lạc đường tâm duyên, cực độ cô mộng, huyết nhận thần đế cha hắn, tiền nắng ban mai tảng sáng chung, sao trời 255 đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.